tiếp thiên vận, chương 326, lui binh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tả thần do dự một chút cười lạnh, là phía trên thành hoàng mật lệnh, Chu Tuyền nói phụng mật lệnh tùy cơ ứng biến, ngươi nói một chút. Cái này tùy cơ ứng biến giới định quá lớn, chẳng lẽ nàng muốn bắt đi lính của ta tướng, ta liền có thể như thế cho nàng rồi. Muốn giết ta à, đây là copy nội dung từ chuyện 88, dẫn Phượng Trấn Dài làm không biết bao nhiêu năm, tả thần đối đã trở thành thủ hạ của mình quỷ tướng, tất nhiên cũng có chút dè chừng, khó khăn đem tân huyện thành hoàng chế tạo thùng sắt, các hạng số liệu cùng trình độ náo nhiệt đã không phải là cũ thành hoàng vệ chiết khi đó, Chu Tuyền lại chạy tới nói điều đi liền điều đi, nếu như là 100-200 cái, hắn không chừng cho, lần này liền lừa gạt đi cơ hồ tất cả quỷ tướng, tả thần tất nhiên không nguyện ý, mật lệnh là thật. Ta có chút kỳ cái này Chu Tuyền thế mà còn có phía trên thị đại thành hoàng mật lệnh, trách không được cái này tiểu biểu muội bảo trì không sợ hãi, liền ta thi binh cũng dám đoạt thức ăn trước miệng cọp. Copy nội dung từ chuyện 88, thật liền biết là thật, trong lòng mới u cục, tiểu cô nương này lợi hại, lần trước tại dẫn Phượng Trấn liền đánh chúng ta một trở tay không kịp. Ném đi nhiều lính như vậy đem còn không cần cho phía trên cách chức, lần này không biết cái nào tụ tập nhiều lính như vậy tiếp cận, quả thực không kiêng nể gì cả. Tả thần lắc đầu, không bột đố gột nên hồ, 1000+ binh tướng, nào có âm binh cùng thi binh phối hợp đến lợi hại. Ta nếu là nói cho tả thần cái này tiểu biểu muội Hoàn Dương ở giữa chạy loạn giết người, cái này tả thần còn không phải nhảy dựng lên chửi mẹ mới là lạ, Chu Tuyền bối cảnh quá sâu. Copy nội dung từ chuyện 88, đại chiến tử thù, mặt khác lui binh sau phái quỷ tướng ra ngoài vây lại tìm hạ đại mi, không cho phép nàng cũng theo đại long huyện tới tìm ta. Chu Tuyền động, nàng hẳn là sẽ theo tới, không phải không thể nào nói nổi. Ta nắm vuốt mi tâm, theo chỗ cao hướng xuống mặt nhìn lại, thành này hạ rất một mảng lớn, tất cả đều là rừng cây cùng gò núi, chỉ có thành hoàng chung quanh mới có đất bằng. Đại mi cũng tới, kia Ngụy Tử Linh, tả thần trầm ngâm nói, mọi người theo dẫn Phượng Trấn thất lạc thời gian cũng không có trôi qua bao lâu, tại âm phủ loại này thành hoàng cùng thành hoàng ở giữa lẫn nhau không liên lạc, chỉ tiếp thụ thượng cấp quản hạt trung ương tập quyền chi địa, lẫn nhau không biết cũng nói còn nghe được. Copy nội dung từ chuyện 88, Ngụy ca tại Lâm huyện làm thành hoàng đâu, bất quá binh lực còn không có ngươi một nửa, ngươi ủng binh tự trọng, Chu Tuyền tất nhiên liền tìm được ngươi rồi, ta cũng không hứng thú biết ngươi muốn làm gì, ngươi muốn lui binh, ngay tại đầu tường dựng thẳng lên hạ chữ cờ. Gọi quỷ tướng dùng phất cờ hiệu đem đại mi gọi tới, nếu như vận khí tốt, Chu Tuyền rất nhanh liền trở về. Đại mi hẳn là không nhìn thấy ta, nhưng nếu như dùng dẫn Phượng Trấn khi đó phất cờ hiệu, nàng ở chung quanh trốn tránh, khẳng định có thể biết ta ở đây. Copy nội dung từ chuyện 88, chiếu ngươi nói làm, tả thần nhìn ta một hồi lâu, phất tay gọi người tìm đến lá cờ, vung vẩy phất cờ hiệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tuyền công thành bắt đầu, duyên tập của đại công thành hình thức công thành xe cùng máy ủi đất đồng dạng đẩy đi tới, phía dưới lít nha lít nhút tất cả đều là âm binh, thi binh phương trận theo ở phía sau, chuẩn bị trèo lên công thành xe vào thành. Copy nội dung từ chuyện 88. To lớn nổi trống xe ngay tại Chu Tuyền bên người không xa, nàng nơi đó đốc quân rất nhiều, xem ra chính mình cũng biết một đám lâm thời tập kết đại quân chưa chắc sẽ tử chiến, một khi xảy ra vấn đề, đốc quân liền sẽ chém giết đào vong âm binh. Cái này tiểu biểu muội cũng cực kỳ am hiểu lĩnh quân. Copy nội dung từ chuyện 88, tả thần trên đầu thành đứng lên hạ chữ cờ lớn, vùng vẩy phất cờ hiệu kêu gọi đại mi, mà tay kia chuẩn bị cũng liền tự, mấy trăm cung nỗ thủ tại đầu tường kia chuẩn bị xong cung nỏ, hết dây lôi kéo, chỉ cần ra lệnh một tiếng liền vạn tên cùng bắn, đem phía dưới âm binh bắn ngã ở phía dưới. Những này cung nỏ đối âm binh hiệu quả đều rất tốt, bất quá đối thi binh chỉ sợ liền không có tác dụng gì, da dày thịt béo tang hồn đao một loại vũ khí đối tác dụng không lớn, liền da thịt đều không chém vào được đi. Copy nội dung từ chuyện 88, giết, giết, tới gần về sau, công thành xe liền chuẩn bị phủ tới, tiếng giết liền khối, vô số thi binh xông lên công thành xe cầu thang, hành động thuần thục. Copy nội dung từ chuyện 88, tả thần nhìn ta một chút, gặp ta không có phản ứng, cũng không dám đợi thêm mệnh lệnh của ta, lớn tiếng hô hào âm binh bắn tên. Chỉ một thoáng, mũi tên đầy trời mà xuống, âm binh nhóm một. Cho bắn ngã xuống đất mà phía dưới quỷ tướng cũng tiến hành ương ngạnh chống cự. Copy nội dung từ chuyện 88, phá hư công thành xe, tả thần lần nữa hạ lệnh chính mình màu đen tay áo bãi xuống, mấy chục đạo màu đen lệnh tiễn xông về công thành xe, đánh vào trên gỗ, lốp ba lốp bốp loạn hưởng. Mấy đầu nặng nề đầu gỗ ầm vang đứt gãy, mấy cái thủ hộ tại công thành bên cạnh xe quỷ tướng đánh bay đi ra ngoài. Copy nội dung từ chuyện 88, Bất quá công thành xe dù sao lại trọng lại lớn, liền xem như quỷ vương, thực lực không có khả năng di sơn đảo hải, công thành xe mặc dù làm hỏng một mảng lớn, nhưng vẫn là đụng phải trên tường thành. Ầm ầm, copy nội dung từ truyện 88, cảm giác tường thành tại cùng công thành xe tiếp xúc thời điểm đều chấn dưới, lúc này, từng bầy thi binh mãnh vọt lên, một đường chém giết, lợi hại đến mức không được, cũng chỉ có quỷ tướng mới có thể cùng thi binh một đối một đánh nhau. Bất quá ta cấp cho Chu Tuyền thi binh chừng 1.500. 1.600, tả thần điểm này binh lực còn chưa đủ nhét khẽ răng. Copy nội dung từ truyện 88, tả thần nhìn ta nhiều lần, ta biểu tình lại thờ ơ, hắn liền có chút nóng này. Hạ Nhất Thiên, ngươi ngược lại là phụ một tay nha, tiếp tục đánh xuống ta thật là không chống nổi. Ta nhìn hắn một cái, nhưng trong lòng có chút hiếu kỳ, đại mi làm sao không đến đâu. Copy nội dung từ truyện 88. Đang chuẩn bị nói chút gì, Chu Tuyền cánh trái bên kia tao loạn cả lên, chiều ta bên kia nhìn lại, một thân bạch ngân áo giáp đại mi phá lệ đẹp mắt, cô gái này tướng quân ra sân luôn luôn khả năng hấp dẫn người chú ý, mà đại mi bên cạnh tề phu nhân mặc thịnh đường cung trang, như phi yến nhảy múa trong tay hai đạo lụa trắng cũng thực lợi hại, âm binh cho nàng một quyền một cái, toàn kéo tới đằng sau. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Khinh Linh càng là vô địch, hai con nắm đấm trắng nhỏ nhắn kim quang lóng lánh, vóc dáng không cao, lại một quyền một cái, quỷ tướng cận thân cho hết đánh bay, không có ai đỡ nổi một hiệp. Rút lui, công thành xe giữ lại, để thi binh vào thành, ta cùng tả thần nói. Copy nội dung từ truyện 88, a thật hay giả. Tả thần cũng chú ý tới tình huống này, nhưng ta đột nhiên muốn rút lui, trực tiếp để hắn ngây ngần cả người. Lui, thi binh có thể tránh liền tránh, một hồi ta liền có thể để bọn chúng ngoan ngoãn nghe lời, âm binh phải vào thành, chém giết chính là phân phó đầu tường vung cờ, dẫn đại mi vào thành. Ta vừa nói liền hạ xuống thành lâu, copy nội dung từ truyện 88, tả thần chỉ có thể cùng chung quanh quỷ tướng phân phó vài câu, đi theo ta vào thành. Có thể đúng lúc này, thông minh Chu Tuyền lại bây giờ thu binh. Copy nội dung từ truyện 88. Vốn còn muốn dẫn thi binh đi vào, một tổ thu về, nhưng Chu Tuyền không hồ có bà ngoại gen, dụng kế phi thường cay độc. Chuyện gì xảy ra, tả thần cho ta cùng Chu Tuyền làm mơ hồ cùng ở bên cạnh ta rất là ngoài ý muốn. Copy nội dung từ truyện 88, mở cửa thành, để đại mi cùng tề phu nhân vào đi. Chu Tuyền thu binh, cuộc chiến này cũng liền không có cách nào đánh, ta cũng không có chút nào ý sợ hãi để tả thần mở cửa thành nghênh đón tề phu nhân. Tả thần là người thông minh, lập tức để âm binh đem bên trong cửa mở ra, cũng không có một chút sợ hãi. Copy nội dung từ truyện 88, cửa thành ầm vang mở ra, ta hướng mặt ngoài nhìn lại, Chu Tuyền binh lực thủy triều đồng dạng rút lui, tiền quân làm hậu quân, 10 phần có quy củ. Chu Tuyền thì ngồi tại cỗ kiệu lên đầu cũng không quay lại, đi được tương đương dứt khoát. Copy nội dung từ truyện 88. Đại mi cùng tề phu nhân mang theo 10 cái thi vương tới, đội hình tương đương xa hoa, 10 cái thi vương toàn đều mặc tinh xảo áo giáp, đi tại tề phu nhân đằng sau, đem nàng nổi bật lên cùng võ tắc thiên giống như. Tả thần cũng không nhịn được có chút không thả ra thủ đoạn. Copy nội dung từ truyện 88, tề phu nhân nhìn thấy ta có chút không cao hứng. Ly biệt thời điểm liền nhìn cũng không tới nhìn bản phu nhân một chút, hiện nay xảy ra chuyện, lại để nhà ngươi tiểu thiếp đối bản phu nhân hô đến gọi đi, để bản phu nhân ngàn dặm xa xôi bôn tập đến tận đây cho ngươi giải vây, thật là lợi hại nha. Ta lập tức một trận xấu hổ, liền đại mi đều có chút đỏ mặt. Copy nội dung từ truyện 88, tả thần lần này thật náo không rõ ta cùng cái này tề phu nhân quan hệ, đứng ở một bên quỷ dị mà cười cười, trong lòng ta, hắn cùng Hắc Sơn lão yêu đã trọng hợp lại. Tề phu nhân, sư mệnh khó vi phạm, vốn ta cũng muốn đi cùng ngươi nói đừng, nhưng sư phụ cầm thước muốn đánh ta, ta chỉ có thể tạm thời trước chạy trốn, nghĩ đến lần sau hào hào cho ngươi bồi tội, Chu Tuyền đề thi binh quy mô xuất động, đại mi có lẽ cũng là lo lắng mới đem ngươi nhóm kêu lên. Ta giải thích nhìn về phía đại mi, nhưng lại không biết vì sao tề phu nhân sẽ nói như vậy. Copy nội dung từ truyện 88, miệng lưỡi trơn tru, nói như vậy chẳng lẽ ta còn có không bảo vệ ngươi sai lạc. Được rồi, ta mệt mỏi, tìm nơi địa phương để bản phu nhân hơi chuyện nghỉ ngơi. Tề phu nhân chừng ta một chút, lại nhìn thấy tả thần một bộ mập mờ thần sắc chính xem náo nhiệt cũng có chút xấu hổ, khoát khoát tay liền đi về phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề phu nhân gần nhất tại âm phủ hoạt động, âm khí dồi dào, da thịt trượt như mỡ đông, tăng thêm thịnh đường cung trang có chút gợi cảm trước ngực, bởi vậy sóng cả chập trùng, thấy ta lắc đầu liên tục. Copy nội dung từ truyện 88. Tả thần dẫn đường, ta liền đi theo tề phu nhân đằng sau cách đó không xa, hỏi bên cạnh đại mi. Làm sao ngươi biết ta tại tân huyện cái này? Quân sư đại nhân, nếu không phải cờ lệnh ta nào có biết ngươi ở đây? Đại Mi đi theo ta thấp giọng, vừa rồi nhìn thấy ta kỳ thật cũng 10 phần ngạc nhiên. Copy nội dung từ truyện 88, kia Tề phu nhân, ta náo không rõ Tề phu nhân làm sao vừa đến đã cùng biết ta tại cái này, vẫn là chuyên môn tới đây giải vây dáng vẻ. Cái này, Đại Mi trong mắt ủng ục chuyển xuống, nhìn ta nghiêm túc bức nhìn nàng, mới thở dài, yếu ớt nói ra. Vốn nha ta khuyên như thế nào nàng đều không cần đến, không có biện pháp, cuối cùng mới nói ngươi ở bên kia khả năng gặp nạn, nàng cái này nghe xong, vô cùng lo lắng liền mang theo tất cả thi vương đều tới, hừ. Copy nội dung từ truyện 88, Đại Mi nhẹ hừ một tiếng, ta lập tức bó tay rồi, cái này Tề phu nhân chơi thật nha. Trách ta miệng lưỡi đần, bây giờ là rước họa vào thân. Đang chuẩn bị nhấc chân, lại có người kéo góc áo của ta một chút, còn tưởng rằng là tức phụ tỷ tỷ, nhưng chờ ta cúi đầu vừa thấy Trịnh Khinh Linh chính dắt góc áo của ta, hai mắt chớp chớp nhìn ta. Đường, copy nội dung từ truyện 88, Trịnh Khinh Linh đáng yêu cử động để cho ta nhớ tới Tích Quân đến, ta nhịn không được theo ba lô cầm hai viên kẹo que tự tay lột ra cho Trịnh Khinh Linh. Tiểu nữ thi vương cầm bánh kẹo chạy đi tìm Tề phu nhân, Tề phu nhân ôm nàng, hôn hạ khuôn mặt của nàng. Copy nội dung từ truyện 88, là cho mẹ, Trịnh Khinh Linh lột một viên khác kẹo que, bỏ vào Tề phu nhân bên miệng. Tề phu nhân mặt ửng hồng do dự một chút cuối cùng vẫn là ngậm vào miệng trong, sau đó quay đầu lại xách ta một chút, nàng biết kẹo que đến từ ta. Copy nội dung từ truyện 88, một nháy mắt ta hóa đá ngay tại chỗ Trịnh Khinh Linh đại tiểu thư, hai ta khỏa bánh kẹo đều là cho ngươi ăn nha, thật không phải cho mẹ ngươi. Sững sờ thời điểm, mấy cái quỷ tướng kéo lấy Tần Bảo Hồn đi ngang qua, xem ra rơi trong nước hắn cũng không có chống đỡ ở bao lâu, chết rồi, hồn thể mặc dù là quỷ vương cấp bậc nhưng chuyển đổi năng lượng vẫn là cần thời gian, lợi hại không nổi. Copy nội dung từ truyện 88, vốn muốn đi qua tham gia náo nhiệt có thể bỗng nhiên ta liền đi không được rồi, một con ống quần không biết lúc nào cho người ta kéo lấy. Ta xem ai như thế không có tầm mắt dám kéo ta hạ lão ma, cúi đầu vừa xác nhận, dọa đến ta sắc mặt xanh xám. Copy nội dung từ truyện 88, đại bá cùng ta về nhà đi, giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.